Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 728, ta thật ngốc. Thật, trong tử lâu, hai đạo nhỏ bé kiếm khí trong hư không va chạm, lẫn nhau phân chia, lẫn nhau tan rã. Nhậm Thu Thủy trong mắt hiện ra một vệt kinh hãi. Tiệt tiên kiếm quang cường thế đến đâu? Chính nàng rõ ràng nhất bất quá. Mặc dù chỉ là một đạo nhỏ bé kiếm khí, nhưng bản chất cực cao. Mà cái này tự xưng, Linh Bảo, Kiếm Tôn, Gia Hỏa. Thế mà cũng thân cõng tuyệt học. Phẩm chất lại không sai chút nào. Hảo kiếm pháp, hai vị sử dụng kiếm pháp. Quả thật có khác với thiên hạ hôm nay bảy đại đứng đầu kiếm pháp. Tiểu Mạnh đè xuống kinh dị trong lòng. Đột nhiên cười nói. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại. Tiểu Mạnh cái mông này một vểnh lên. Là hắn biết cái này Gia Hỏa muốn người phía trước hiển thánh. Nhậm Thu Thủy quả nhiên hứng thú. Trên thực tế, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ cần là cái kiếm tiên, liền tất nhiên đối với kiếm pháp có hứng thú. Nhất là kiếm pháp cao thấp xếp hạng. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Mãng sư huynh, không biết như lời ngươi nói bảy đại đứng đầu kiếm pháp đều là cái gì? Mãng sư huynh, Tiểu Mạnh nụ cười lại cứng đờ. Tiện sư đệ a, tất nhiên ngươi hỏi thử coi. Cái kia sư huynh ta liền hảo hảo nói một chút. Nói xong, hắn thanh bào hất lên, ngồi ở Nhậm Thu Thủy một bàn này, lại đối Trịnh Kiện vẫy vẫy tay. Tiện sư đệ, đến ngồi, không cần khách khí với ta. Trịnh Kiện biết nghe lời phải, cũng là ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở Nhậm Thu Thủy đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Thu Thủy cho dù tốt tính, cũng bị hai cái này ra mặt dày chỉnh không nói gì. Người nào mẹ nó để các ngươi ngồi bàn cô nương bàn này? Tiểu Mạnh không thèm để ý chút nào. Tiêu Sái cười một tiếng. Có câu nói là, chấm ngoặc kép. Có câu nói là đời này sở cầu. Bất quá sớm nắng chiều mưa gần nhau. Có câu nói là kiếp sau nếu cầu. Duy nguyện ve mùa đông trận ngựa hiểu thấu đáo. Trịnh Kiện tiếp lời nói. Nhậm Thu Thủy, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Mạnh lấy tay nâng trán. Tiện sư đệ, ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Ngươi mẹ nó để ta thật tốt trang cái bức không được sao? Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện cười khan một cái. Tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục, Mãng Kim Cương sư huynh. Tiểu Mạnh cũng lười tính toán cái này ra hòa câu câu không rời, Mãng Kim Cương. Tập hợp lại, có câu nói là Phật gia Như Lai. Nói từ Tiệt Thiên, thế gian này vô số kiếm pháp, nói chung đều là từ Tiệt Thiên thất kiếm, diễn hóa tái sinh mà đến. Nhưng thái cổ hồng hoang về sau, Tiệt Thiên thất kiếm cơ bản thất truyền, không hiện thế gian, rất nhiều tự khai con đường kiếm pháp tranh nhau chiếu rọi. Trong đó lại có thất môn kiếm pháp siêu quần bạt tụy, rõ ràng cao hơn cái khác kiếm pháp không chỉ một bậc. Bài đẩy nhân thánh thánh nhân cửu kiếm. Đại công vô tư, bên trong thánh bên ngoài vương, cường tiệt nhất thời. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút hăng hái nhìn xem Mạnh Kỳ, cười nhạt nói, cái này ta biết, bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có, mà, vương trở huynh không thường có. Tiểu Mạnh kém chút tại chỗ phá công, người mẹ nó kéo vương trở huynh làm gì, làm ta hình như bởi vì vương trở huynh mà coi trọng thánh nhân cửu kiếm đồng dạng. Trông coi chính kiếm, vương trở, gia truyền thánh nhân cửu kiếm, cương trực không thiên vị, giỏi về vai phụ, yêu thích phê bình, chính là ban giám khảo giới thủ tịch kim bài phê bình. Vừa nghĩ tới vương trở, Trịnh Kiện liền nghĩ tới phong vân thế giới kiếm hoàng, đều có thể vừa đúng phát hiện người khác ưu điểm, lấy đặc sắc ngôn ngữ phê bình. Nếu như vương trở là một đời thế giới ngọa long. Cái kia kiếm hoàng chính là phong vân phượng số, kim bài ban giám khảo, ánh sáng chư thiên. Tiểu Mạnh ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, tiện nhân sư đệ, sân khấu cho ngươi, ngươi đến nói a, ta không nói. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Cả đời không thích ba thước kiếm, liền người yêu phía trước lộ ra cái thánh. Tiểu Mạnh cảm thấy chính mình điểm này yêu thích thật không tính quá phận. Nhậm Thu Thủy nhịn không được che miệng cười khẽ. Nụ cười này ở giữa. Nam trang mỹ nhân mị lực lập tức kinh diễm thời gian. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh đều là thường thấy tuyệt thế mỹ nữ. Cũng là bị Nhậm Thu Thủy cho kinh diễm đến. Trịnh Kiện cười nói. Ai, đừng a, Mãng sư huynh. Ngươi nếu là nhị sư huynh vậy ngươi liền hảo hảo nói. Lần này ta cam đoan không xen vào. Tiểu Mạnh bất đắc dĩ nói. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Trịnh Kiện buồn cười gật đầu. Thánh nhân cửu kiếm bên ngoài. Tự nhiên là Giang Đông Vương thị nhất mạch tương thừa Kham Hư kiếm pháp. Kiếm đạo dung nhập toán kinh. Liệu trước tiên cơ, luôn có thể khuy xuất đối thủ chiêu thức khe hở. Biểu hiện ra khắc chế tư thái. Kham Hư kiếm pháp, quả thực gian lận. Nhậm Thu Thủy gật đầu bày tỏ tán đồng. Giang Đông Vương thị, truyền thừa từ thái cổ thời đại. Vừa có lạc thư, kiếm pháp cũng xác thực đáng sợ. Nói đến đây, Tiểu Mạnh liền nhớ tới tính toán tường tận thương sinh, Vương Nghĩ Xa Vương Đại Thần Côn. Cái kia luôn là nâng khăn tay ho ra máu. Quỷ bệnh lao, đến mức thứ ba cửa, thuộc về tức giận thánh tứ tuyệt kiếm. Là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở bình yên. Thứ tư, mộc thánh vạn vật thần kiếm, sinh sôi chi đạo, khó mà địch nổi. Thứ năm, tiết sơn kiếm phái, vạn cổ băng tịch kiếm. Sáu là thái thủy thiên ma kiếm. Bảy là bát hoang vô cực kiếm. Tiểu Mạnh sợ Trịnh Kiện lại nhịn không được đánh gãy. Dứt khoát một hơi nói thẳng xong còn lại kiếm pháp. Nhậm Thu Thủy gật gật đầu. Không sai. Vừa rồi vị đạo hữu này một cái gọi ra Tiệt Tiên kiếm kinh. Ta rất là hiếu kỳ nói bằng hữu từ đâu mà biết. Không biết đạo hữu có thể làm ta giải thích nghi hoặc. Nàng là đối Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Không thể. Nhậm Thu Thủy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Nhậm Thu Thủy oán niệm trị cộng 9999. Nàng sừng sốt nửa ngày, vừa rồi thở dài, nhất niệm thần ma a, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghi ngờ nói, nhất niệm một a, ngoại trừ đọc một còn đọc cái gì? Nhậm Thu Thủy não ông một cái, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy, khó có thể tin, Mạnh Kỳ sững sờ, chợt chính là cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha, nhất niệm cái gì? Nhất niệm một, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng nấc. Tiện sư đệ, ha ha ha ha, ta Tiểu Mạnh đánh bệnh mụn cơm bên trong, ha ha ha, a không không không, rốn bên trong, cũng không phải, đánh giám mắt, trong lòng bội phục ngươi. Nhậm Thu Thủy đã đờ đẫn, Trịnh Kiện con mắt có chút híp mắt lên, săn giết thời khắc, Mãng sư huynh, nếu như, yêu hoàng nữ nồi cho ngươi một cái cơ hội, có thể ở trên thân thể ngươi thêm một cái khí quan. Ngươi sẽ thêm cái gì? Tiểu Mạnh ngẩn ngơ. Nữ. Nồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Nếu không đâu. Ngươi dám nói cái oa. Đạo quả tồn tại. Nói cùng tất có cảm ứng. Tiểu Mạnh tạm ngừng. Được thôi. Nữ nồi nguyên lai là ý tứ như vậy. Vậy ngươi nói. Ta hẳn là thêm cái gì khí quan? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cười nhạt nói. Bên này đề nghị ngươi thêm cái não. Dạng này ngươi liền biến thành người bình thường. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Nhậm Thu Thủy lần thứ hai nhịn không được nhe răng cười một tiếng. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Mạnh Kỳ không cam lòng nói. Tiện sư đệ, ngươi cái này thật đúng là cừu non thả dê rừng rắm. Vừa phong cách tây lại tao khí. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Mãng sư huynh, ngươi con cóc ôm ếch xanh. Xấu xí ngươi là chơi tốn a. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Nhậm Thu Thủy miệng thơm khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn xem hai người này bắt đầu tại chỗ này cực hạn lôi kéo. Tiện sư đệ, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Mãng sư huynh, ngươi bọ hung xịt nước hoa. Không đáng ngửi, ngọc hư nam nhân phải tự cường. Kim cương đào đào thật mát lạnh. Tiểu Mạnh đều chọc cười vui lên. Một bên cười một bên nói. Tiện sư đệ, ngươi cái này kim cương đào đào thật mát lạnh là có ý gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Mãng kim cương, Nguyên Danh Đào Đào uống một hớp nước, sau đó liền sẽ dịu dàng nói: "Ai nha, nước nước thật mát lạnh." Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Nhậm Thu Thủy mới vừa uống một hớp nước trà, nháy mắt phun ra ngoài. Tiểu Mạnh trực tiếp ngây dại, chợt giận dữ hét: "Ta là Mãng Kim Cương, ta không có chút nào lành lạnh." "Mãng Kim Cương, Mãng Kim Cương Mãng, Mãng biết có ý tứ gì sao?" Trịnh Kiện bình tĩnh nói. "Biết a, có can đảm đau nhỏ kéo cái mông, cho chính ngươi mở mắt mãnh sĩ sao?" Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mạnh Kỳ Oán Niệm Trị cộng 9999. Nhậm Thu Thủy trực tiếp hóa đá. "Ta thật ngốc, thật." Tiểu Mạnh nâng lên hắn dần dần mất đi thần thái con mắt đến. Nói tiếp, "Ta đơn biết tiết rơi thời điểm, Tiện Tôn không có đối thủ bị coi thường, sẽ tới trong thôn đến. Ta không biết nơi này cũng sẽ có." Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe lấy tường rừng Mạnh tự nói. Yên lặng lấy ra tuyệt thế kèn Suona, nhất tiễn mai. Mặc dù nói không phải hoàn toàn xứng đôi, nhưng tường rừng Mạnh cũng miễn cưỡng có thể cùng Viên Hoa so đấu một cái. Nhậm Thu Thủy mặc dù không biết tường lâm tẩu, nhưng nhìn thấy Tiểu Mạnh cái bộ dáng này, rất có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trịnh Kiện cười hắc hắc. "Được rồi, đừng diễn." Lại nói, "Ta có cái bằng hữu họ Phạm, mỗi lần nói chuyện đều là lạnh như băng, cho nên chúng ta bình thường đồng dạng đều gọi nàng." Chấm ngoặc kép, "Phạm Băng Băng." Mạnh Kỳ lập tức thoát ly tường rừng Mạnh trạng thái. "Không phải, chúng ta đều để nàng lúc nói chuyện chú ý một chút." Mạnh Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện tại bị coi thường chuyện này bên trên, chính mình quả nhiên không phải cái này ra hỏa đối thủ. Quá tiện, khó trách thân là chư bởi đó quả, xưng hào nhưng là Linh Bảo Tiện Tôn. Nhìn xem hai người này giống như hai cái miệng nhỏ đồng dạng lẫn nhau đánh nửa ngày. Nhậm Thu Thủy thực sự dính nhau lợi hại. "Không phải, đây là chỗ ngồi của ta. Hai người không mời mà đến coi như xong. Ngồi tại chỗ này còn ta đây chủ vị ném qua một bên." "Ý gì a?" "Không sai, theo Nhậm Thu Thủy, Tiểu Mạnh chính là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Hai vị thoạt nhìn cũng đều là nhân trung long phượng. Tiện, Tôn kiếm pháp cao, Thu Thủy chỉ có khâm phục chi tâm. Mà vị này Mãng Kim Cương, mặc dù chưa xuất thủ, nhưng phê bình thiên hạ kiếm pháp mạnh như thác đổ. Cảnh giới cùng ta không kém bao nhiêu. Thiên hạ lớn, thực sự nên có một chỗ cắm rùi. Vì sao chưa từng nghe qua sự tích của các ngươi?" Trịnh Kiện liếc Tiểu Mạnh một cái, đột nhiên nói: "Lai lịch chuyện này, ngươi hỏi hắn." Tiểu Mạnh đã không có sức chống cự, Mãng Kim Cương xưng hô. Bất đắc dĩ nói: "Nhậm tiên tử lai lịch ra sao?" "Chúng ta chính là cái gì lai lịch? Cái này thái cực quyền đánh, có thể nói hoàn mỹ. Nói một vòng, tương đương với cái gì cũng không nói. Bất quá, Nhậm Thu Thủy nhưng là hiểu. Thế gian này luôn có người thanh danh không hiển hách nhưng thực lực mạnh mẽ. Dù sao, chính nàng được Tuyệt Tiên Kiếm Kinh, chứng được pháp thân, cũng không có sự tích lưu truyền thế gian. Cho nên, Nhậm Thu Thủy liền hiểu. Xác nhận qua ánh mắt, một bàn này đều là lai lịch bí ẩn người. Nghĩ đến cái này, Nhậm Thu Thủy ánh mắt lưu truyền, chợt lộ ra một vệt tiểu ý. "Đã như vậy, chắc hẳn các ngươi hai vị đến La Thành mục đích cùng ta cũng nhất trí." Trịnh Kiện bình tĩnh gật đầu. "Đúng, nhất trí." Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Mục đích gì? Ta vì cái gì không biết." "Các ngươi muốn khiêu chiến Tâm Thánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."